mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 44, ngươi có người yêu thích không? 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem hộp đựng con mèo nhỏ ở phía sau cùng với hoa quả, quay người thở phì phì lên xe tren đường trở về, một đường không nói gì, một cái là mọc lên hờn dỗi, một cái là tâm viên ý mã. Chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác. Tô Niên Niên tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đi nữa một nửa mà khôi phục như thường, nhớ tới Dạ Thanh Nhã trước khi đùa giỡn Cố Tử Thần nói lời, nàng cũng nhịn không được nữa bát quái. Cố Tử Thần, ngươi thật sự có người mình thích sao? Có xinh đẹp hay không? Thông minh hay không? Là loại hình gì vậy? Trầm mặc, một mảnh trầm mặc, phảng phất Tô Niên Niên tại lầm bầm lầu bầu đồng dạng. Ai nha, đừng như vậy cao lạnh nha, mà nói cho ta biết lúc này đây được không? Cố nam thần, cố đẹp trai, cố âu ba, Tô Niên Niên thanh âm mềm đấy, âm cuối bên trên trọn, nghe đi lên tựa như làm nũng đồng dạng. Cố Tử Thần bị gương mặt xương như bong bóng vài tiếng thân mật ních nêm hô được có chút hoảng thần, có chút vặn nổi lên lông mày. Ưa thích một người, là khi nào cảm giác, như vậy tình cảm, với hắn mà nói tựa hồ lạ lẫm đáng sợ. Bên tai là thiếu nữ trong veo nhuyễn nhu ngữ điệu, một mực lại nhảy không ngừng, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy chán ghét, ngược lại hy vọng đường này một mực có thể đi xuống qua. Một mực đều có người làm bạn, Tô Niên Niên hỏi cả buổi cũng không vấn đề ra cái gì nguyên cớ, nhụt chí mà nói. Ngươi làm sao có thể sẽ có người mình thích a hát, loại người như ngươi người nên đặt trên mặt bàn cung cấp mà bắt đầu, một ngày ba trụ hương cung cấp lấy tiên khí lượn lờ. Ai với ngươi nói yêu thương nhiều lắm không may a hát, lạnh lùng như vậy không tiếp đất khí. Cố Tử Thần khó được không có phản bác phỉ nhổ, mà là mấp máy khóe môi. Về đến nhà, Tô Niên Niên mang theo tràn đầy chiến lợi phẩm về nhà, Cố Tử Thần nhìn qua nàng hoan hô tung tăng như chim sẻ bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng mỗi cái địa phương, mềm mại thành một mảnh. Chậm rãi sụp một từng cái một, về đến nhà, đem giỏ hướng phòng khách đặt xuống, Tô Niên Niên bỏ chạy lên trên lầu đầu nhập vào khí thế ngất trời đáp ổ cho mèo. Tình ở bên trong, bận rộn nữa cả buổi rốt cục cho con mèo nhỏ đáp nữa cái hoàn mỹ ổ cho nó cho ăn. Đồ đạc về sau, Tô Niên Niên bắt đầu xoắn suýt lấy cho nó khởi cái tên là gì tốt. Tiểu mèo con cố gắng đưa cái đầu nhỏ liếm láp chén nhỏ ở bên trong sữa bò, manh manh bộ dáng xem Tô Niên Niên tâm đều hóa rồi. Gọi tiểu bạch, tiểu hoàng, hoa hoa, đặt tên phế Tô Niên Niên lâm vào xoắn suýt. Trong đầu hiền hiện Cố Tử Thần thân ảnh, cái kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt tuấn tú bên trên luôn đạm mạc vô cùng, bất nhiễm khói lửa tựa như. Tưởng tượng lấy đem Cố Tử Thần mặt đổi thành bánh bao mặt, Tô Niên Niên tâm tình thoáng cái mà trong sáng lên. Vậy ngươi bao bao đi, bao bao, về sau ngươi thì là con của ta rồi. Tô Niên Niên nhu hòa sờ lên bao bao trên người lông mềm, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Đẩy cửa vào, Trần Nguyên nhìn thấy đúng là nhà mình muội muội tấm lòng yêu mến tràn lan một màn, hắn thở dài. Khởi tên rất hay rồi hả? Đúng nha, gọi bao bao, như thế nào đây? Tô Niên Niên đầy cõi lòng chờ mong nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên biết nghe lời phải. Êm tai, ra, rửa tay ăn lựu. Tô Niên Niên nhìn về phía trong tay hắn chén nhỏ, bên trong là trái lựu đã lấy hạt ra óng ánh sáng long lanh hiện ra óng ánh sáng bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhanh chóng qua rửa tay, cầm lấy thìa múc một muỗng to hạt lựu, trong veo ngon miệng hương vị tràn đầy khoang miệng, nhờ nàng thích ý nheo lại nữa con mắt. Trách không được vừa rồi không thấy Trần Nguyên, nguyên lai là qua cho nàng bóc lột lựu. Tô Niên Niên đối với vị ca ca hảo cảm càng sâu rồi. Trần Nguyên xoa xoa tóc của nàng, trên mặt còn mang theo ôn nhu vui vẻ. Mẫu thân hắn mất sớm, trong nhà cũng không có huynh đệ tỉ muội, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt một mực đều rất cô đơn. Hiện nay đã có như vậy một cái ngốc nảy sinh. Manh, ngọt ngào muội muội, nhờ hắn có loại mãnh liệt bảo hộ với chiếu cố ý thức trách nhiệm. Cách chương.